Trận chiến tình yêu, chương 50, góc truyện audio.com. Cứ thế, trong tình hình một bên gia đình ngầm ưng thuận, bên kia thì đồng ý hiển nhiên, Yunho và Chae Chung rốt cuộc cũng bài trừ hết thảy chướng ngại, quang minh chính đại công khai với mọi người một thắng lợi vĩ đại, Chae Chung mơ màng nghĩ mình đúng là quá giỏi đi. Không chỉ bẻ cong được một người con trai bình thường, còn có được sự tán thành lẫn chúc phúc của tất cả bạn bè người thân nữa. Người như em, anh có đốt đèn đi tìm cũng không thấy. Cậu dựa vào Yunho ngồi cạnh dày mặt tự sướng. Em uống say rồi, Yunho cầm chai bia trong tay uống mấy ngụm thản nhiên liếc mắt nhìn cậu. Em còn uống được, Chae Chung bất mãn, quay đầu nhìn Yuchun, lấy thêm cho tôi một chai. Hết rồi, Yuchun lắc đầu, Junsu đã sớm say, đang gối đầu lên đùi Yuchun mà ngủ. Ai xuống mua thêm đi chứ? Chae Chung quét mắt một vòng, Đông Hề nằm im trên sofa không nhúc nhích. Hyuk Chae vừa từ WC ra, dáng đi cứ siêu siêu vẹo vẹo. Kim Hee Chun đang nghếch chân ngồi rất nghênh ngang, nhưng ánh mắt sắc bén bắn ra mấy chữ. Thử nói Hyung đi mua xem. Chae Chung bĩu môi, Han Kyung Hyung có vẻ còn tỉnh táo, nhưng sai Hyung đi thì không hay lắm, mà kêu Bong Sun Nuna đi mua bia giữa đêm hôm khuya khoắt thế này cũng không ổn. Ánh mắt lại truyền, Yang Woon, cậu đi đi cửa hàng tiện lợi dưới lầu có bán đấy. Kim Yang-woon uể oải đưa tay ra, tiền, khốn, Chae Chung oán thầm, đứng dậy định đi lấy tiền, nhưng bị Yunho kéo vào lòng. Đủ rồi, đã qua giao thừa, muộn thế này cửa hàng tiện lợi cũng đóng cửa. Nói không chừng vẫn chưa đóng, Chae Chung không tin, người em toàn mùi rượu rồi, em còn chưa nói anh nhé, anh uống còn nhiều hơn em. Junsu thấy ổn liền cựa quậy, Yuchun nhíu mày, nói nhỏ thôi, đau đầu quá, địa bàn của tôi thì phải nghe tôi, Chae Chung chống nạnh ra oai. Tôi đã hảo tâm cho mượn nhà làm chỗ tụ tập đón năm mới rồi, cậu còn ý kiến gì? Rồi rồi, là tôi sai. Yuchun trao đổi ánh mắt với Yunho, Chae Chung quả thực say rồi. Cũng không còn sớm nữa, ngày mai nếu còn muốn dậy sớm, đêm nay nghỉ lại đây đi. Yunho uống cạn ngụm bia cuối cùng, đứng dậy tuyên bố. Không phải muốn lên núi xem mặt trời mọc sao, giờ mới 12 rưỡi, còn sớm mà. Chae Chung không chịu, em không ngủ, Yunho nhìn cậu. Không, cho dù cơn buồn ngủ đang kéo đến, Chae Chung vẫn muốn làm trái lời anh. Thế anh đi ngủ, mọi người cũng ngủ đi, chỗ này để Chae Chung dọn. Yunho cười đều, làm bộ quay về phòng. Á, Yunho đáng ghét. Chae Chung giận, tóm lấy gối ôm ném qua. Kết quả ném trượt không trúng Yunho mà trúng Hyuk Chae đang ngơ ngẩn, tiễn luôn cậu ta vào mộng đẹp. Được rồi, Yunho bế lấy Chae Chung đang đứng giơ chân trên sofa. Mọi người cứ thoải mái đi, giường đôi ở phòng ngủ phụ hoặc là sofa phòng khách tùy chọn. Sáng mai đúng giờ rời giường, muộn hơn không đợi. Những người còn tỉnh đáp tỏ vẻ đã nghe thấy. Hyung ngủ phòng phụ, mấy đứa đêm nay đừng có làm ồn đấy. Hee Chun ý vị nhìn Chae Chung. Thế còn tôi, Han Kyung tội nghiệp định xin một chỗ trên cái giường của Hee Chun. Tôi quen ngủ một mình. Hee Chun cao ngạo hết mặt đi về phía phòng ngủ, tiếp theo là tiếng cửa đóng, rồi cạch khóa luôn. Ngại quá, mọi người thông cảm, Yunho miệng nói nhưng mặt tỉnh như không, bế Chae Chung về thẳng phòng, cũng đóng cửa, rồi. Cạch cũng khóa nốt, còn lại Yuchun, Yang-woon, Han Ki-ung ba người đưa mắt nhìn nhau. Quen nhầm bạn rồi, lên nhầm thuyền giặc rồi, Bong Sun ngượng nghịu một chút rồi cất giọng thẹn thùng. Nhà chị cũng có phòng dành cho khách, ba người đồng thanh, chúng em nghỉ ở sofa là được rồi, góc truyện audio.com. Bong Sun lập tức nhụt chí, nhưng ra đến cửa vẫn cố quay đầu. Thật sự không sang bên nhà chị, không cần đâu, ba người này lắc đầu quầy quầy. Ba nhân vật còn lại trong phòng, Junsu, Đông Hê, Hyuk Chae thì đang chìm trong mộng đẹp. Quả là thời khắc đoàn viên đầy ấm áp. Một năm sau, Chae Chung oppa, Bae Seok-ki trang điểm lộng lẫy gặp Chae Chung ở hành lang nhỏ, mỉm cười chào. Chae Chung vừa dậy xong lớp Hapkido, vẫn mặc võ phục đang cầm khăn lau mồ hôi. Lại đi xem mặt à, vâng, dù sao cũng có cơm ăn miễn phí. Em còn trẻ, điều kiện lại tốt, cứ từ từ mà chọn. Biết rồi, Bae Seok-ki chợt nghĩ đến cái gì, bật cười. Anh còn nhớ Choi Dong-wook không? Bạn trai cũ của em. Nhớ, làm sao? Chae Chung tò mò, hôm đó em đi xem mắt thấy anh ta ngồi bàn bên cạnh, hóa ra anh ta cũng đi xem mặt, đối tượng vẫn là một bà chị không xinh đẹp gì, ha ha. Bae Seok-ki che miệng cười đến run cả người. Bây giờ xem mặt phổ biến quá nhỉ? Chae Chung cảm thán, chị Bong Sun hàng xóm có vẻ gần đây cũng hay đi. Cho vui thôi, xem nhiều cũng chẳng hại gì. Thôi, em đi đây. Bae Seok-ki vẫy tay, đôi chân đi giày cao gót thướt tha đi mất. Chae Chung, Kim Yang-woon đã thay quần áo xong, gọi cậu. Đã lâu không đi uống rượu, hôm nay đi đi, gọi cả Yuchun nữa. Này, cậu không lo lắng à, ngày kia thi lên đai đen rồi. Chê Trung Diễu, có gì mà lo, tập với cậu lâu như thế cũng phải nể mặt cậu chứ. Yang Won chẳng hề để ý cậu đi báo cho Yu Chun, tôi đi thay quần áo đã. Chê Trung vỗ vai cậu ta, đi qua phòng nghỉ thấy Shin Hye Sung đang ngồi ở trong, liền nhẹ giọng kêu một tiếng. Hyung, Hye Sung ngẩng đầu, Chê Trung à, mỉm cười. Thế nào, có mệt không? Sau khi tốt nghiệp tạm thời Chê Trung chưa tìm được công việc yêu thích nên vừa tiếp tục làm người mẫu, vừa nhận lời mời của Shin Hye Sung đến làm huấn luyện viên ở võ quán nhà anh cũng đã được vài tháng. Em vẫn ổn à, vậy thì tốt. Có chuyện gì nhất định phải nói cho Hyung biết. Hye Sung không quên dặn dò, cứ sợ cậu bị người xấu bắt nạt. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, mà Hye Sung thấy Chê Trung càng ngày càng quyến rũ, da mịn hơn, trắng hồng mềm mại, mắt to nhìn người như truyền điện, cười một cái chẳng khác gì gây họa tứ phương, ngay cả người trong võ quán này đôi lúc nhìn cậu cũng phải ngơ ngẩn. Em biết rồi, Chê Trung cảm thấy buồn cười, xét thân thủ hiện tại của cậu, một mình chấp nhiều người cũng chỉ là chuyện nhỏ, có gì đâu mà sợ, Hye Sung Hyung quan tâm quá nên có hơi mù quáng. Em phải về, Yun Ho đến à, Hye Sung thường xuyên thấy cảnh Chê Trung được Yun Ho tới đón. Không ạ, hôm nay em ra ngoài chơi. Chê Trung nghịch ngợm nháy mắt, đi một mình, Hye Sung lại bắt đầu lo lắng. Em đi cùng Yu Chun và Yang Woon. Hye Sung lúc này mới an tâm. Ừ, đừng mải chơi quá. Vâng, em đi đây. Cách quán bar không xa có tiệm sách Yu Chun nói phải mua giúp Jun Su tạp chí bóng đá số mới nhất thế nên cả ba đi vào. Chê Trung vô tình liếc nhìn bảng xếp hạng sách bán chạy nhất, vị trí đầu tiên vẫn thuộc về. Tôi đến từ Sao Hòa, 4 tháng rồi mà vẫn được yêu thích như vậy. Chê Trung không hiểu ra làm sao, một cuốn sách linh tinh vớ vẩn lại được đón nhận nhiệt tình như vậy, chả hiểu bây giờ suy nghĩ của mọi người thế nào. Theo lời Kim Hee Chun, một hôm có được linh cảm tuyệt diệu từ trong mơ, hạ bút viết như có thần tương trợ, hoàn thành bản thảo với tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ. Vì sau này Han Ki-ung có lén nói với cậu, lúc đầu anh hoàn toàn không hiểu Hee Chun viết gì, biên tập vô cùng vất vả. Góc truyện audio.com. Nhưng dù sao, sau khi được anh chỉnh sửa thì tác phẩm này vẫn được đăng lên mạng một cách thuận lợi, ngoài dự kiến là nhanh chóng thu hút một lượng lớn fan, số lượng lại không ngừng tăng. Các nhà xuất bản lớn cũng đưa ra nhiều điều kiện ưu đãi để mua bản quyền. Sau đó chuyện được in thành sách chính là quyển sách mà Chê Trung đang ngắm nghía nãy giờ, 4 tháng liền vẫn giữ nguyên ngôi đầu bảng. Nhìn kỹ lại, cảm thấy thiết kế bìa với tranh minh họa không được như Hoang Bo Nuna, tiếc là chị ấy đang nghỉ sinh con, nếu không nhất định càng hoàn hảo hơn nữa, không thể không thừa nhận là có so sánh với người khác mới nhận ra chị ấy quả thực rất có năng lực. Chợt nhớ ra ngày hôm qua Hee Chun Hyung có gọi điện, khoe là anh chắc chắn giành được giải thưởng văn học gì gì đó, lúc đó Yun Ho ngồi bên cạnh chen vào một câu. Vẫn theo lệ cũ, Hyung 3-7, Hee Chun lập tức im miệng. Hình dung cảnh Hee Chun giận đến đen mặt giơ chân là đã thấy buồn cười rồi. Ai bảo Hyung ấy rốt ba cái chuyện đặt tên, để tên nhân vật là Dung So Chê, với Kim So Yun, cậu không cãi được Hyung ấy, để Yun Ho đối phó là được rồi. Chỉ tội cho Han Kyung Hyung, trở thành nơi trút giận của Hee Chun. Ba người uống rượu đến 9 giờ, Yu Chun nói phải về, vì đã hứa cùng Jun Su xem trận bóng lúc 10 giờ. Hai người còn lại cười Yu Chun là nô lệ của vợ, nhưng cậu ta không để ý, hiện giờ cậu ta và Jun Su lấy cớ công việc để dọn ra ngoài thuê một căn phòng ở chung, cuộc sống gia đình rất ngọt ngào, có điều hai người vẫn chưa công khai. Chê Trung đương nhiên là hết lòng ủng hộ hai người đó. Về đến nhà, Yun Ho còn đang bận làm việc trên notebook. Anh làm cho một tập đoàn nước ngoài lớn, tuy là nhân viên mới khá vất vả, nhưng tiền lương tương xứng với công sức anh cũng vui vẻ chấp nhận thử thách. Chê Trung từng đi cùng anh đến bữa tiệc của công ty một lần, nhìn thấy cái gọi là giới tinh anh, liền cảm thấy tương lai của Yun Ho vô cùng tươi sáng. Chê Trung mở máy tính thấy icon của Trang Min sáng lên trong mạng MSN, liền nhảy vào trò chuyện. Dạo này thế nào? Chê Trung gõ biểu tượng mặt cười. Không ổn lắm, ngày nào cũng làm thí nghiệm. Trang Min trả lời bằng biểu tượng mặt khóc. Chị Gen khỏe không? Cho tớ gửi lời hỏi thăm chị ấy. Chị ấy đã về đâu? Hả, đi châu Phi một năm rồi vẫn chưa chịu về à? Chê Trung giật mình, một cô gái xinh đẹp hiện đại như chị ấy có thể chịu được hoàn cảnh khắc nghiệt ở châu Phi, ừ, bác Dung cứ vài ngày lại đến tìm tớ hỏi người đâu. Trang Min đánh một biểu tượng mặt bất đắc dĩ, bảo bác ấy qua châu Phi tìm đi. Chê Trung bày cách rũ bỏ trách nhiệm, nếu biết chị ấy ở đâu thì tớ đã qua rồi, vấn đề là chị ấy cứ chạy lung tung. Bất đắc dĩ lần hai. À gì, dưới bầu trời này chỗ nào chẳng có cỏ cây chứ, rồi cậu sẽ có bạn gái, quên chị ấy đi. Chê Trung lại đề nghị tiếp, cậu nhầm rồi, tớ tìm chị ấy là vì chị ấy đi làm toàn bộ công việc đổ xuống đầu tớ chán lắm. Trang Min phẫn nộ ở máy tính bên kia, không có ai hỗ trợ à, có một sinh viên mới đến, cả ngày chơi PSP, không thích nói chuyện, nhưng cũng xem như nhanh nhẹn, khá chăm chỉ, giống cái đuôi nhỏ. Thế cậu ta trông như nào? Chê Chung tò mò, hỏi làm gì, thuận miệng hỏi thôi, cũng không tệ, mặt bánh bao, cười thì mắt nhắm tịt lại. Ừ, nhớ bồi dưỡng cảm tình với người ta nha, không nghe cậu nói nữa, tớ đi làm thí nghiệm đây. Trang Min lóc áo, Chê Chung quay về phía Yun Ho, thảo nào lâu không thấy ba anh gọi điện cho anh, hóa ra là chả có tâm trạng đâu mà gọi. Góc chuyện audio.com, bác còn chưa tìm được chị Gen về, Yun Ho gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy, không nói gì lại tiếp tục chăm chú làm việc. Chê Chung thở dài, bà Yun Ho cũng thật đáng thương, dương mắt nhìn bà xã sắp tới tay bỏ chạy, hoàn toàn không áy náy rằng chính cậu là thủ phạm gián tiếp gây ra chuyện này. So ra thì cậu với mẹ Yun Ho cũng khá hòa hợp, thi thoảng lúc ba Đông Hê đi vắng, sẽ qua nhà ăn với bà một bữa cơm. Đông Hê vẫn chưa tốt nghiệp, đang làm ký túc xá trưởng, vẫn ở chung phòng với Lee Hyuk Chê. Hyuk Chê đang đi thực tập, hầu như không có thời gian ở trường. Nghe Đông Hê nói cậu ta rất chăm chỉ làm việc cũng được công ty đánh giá khá tốt. À phải rồi, em có thư. Yun Ho đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Yang Seng gửi phải không? Chê Chung cầm lấy, quả nhiên là Yang Seng gửi về từ Pháp. Mở thư, bên trong rơi ra tấm bưu thiếp chụp cánh đồng ngoài hương ở Provence đầy mỹ lệ. Từ khi cùng bạn trai đi Pháp, Yang Seng vẫn thường gửi bưu thiếp phong cảnh của những nơi mình đến về cho Chê Chung. Hình như cậu ấy cũng đang rất hạnh phúc. Thích thật có thể đến một nơi lãng mạn như thế. Chê Chung nhìn bưu thiếp trong mắt tràn đầy hâm mộ. Yun Ho đáp, nếu em đồng ý, anh không ngại lấy tiền để dành mua nhà đem ra đi du lịch. Không được, phải mua nhà trước. Chê Chung đã xem chúng cái nhà kia từ rất lâu rồi, ngay cả trang trí nội thất thế nào cũng đã nghĩ thấu đáo. Yun Ho nhún vai, vậy hết cách rồi. Ai, chưa không ngủ, giờ mệt quá. Chê Chung dụi mắt ngáp một cái. Vậy ngủ đi, Yun Ho hiểu ý tắt máy tính, mai em phải chụp ảnh, không được để lại dấu vết gì đâu đấy. Chê Chung nhắc, ừ, Yun Ho tắt đèn, lên giường. Trong bóng đêm, vang lên tiếng thở dốc đầy dục vọng, xen lẫn những tiếng rên rỉ khe khẽ. Hôm sau, Chê Chung, bảo Yun Ho kiềm chế một chút được không, dấu hôn rõ như vậy làm chị mất công lắm đấy. Chê Yeon oán giận chỉ vào vết đỏ ở dưới xương quai xanh của Chê Chung. À hát, em xin lỗi. Chê Chung đỏ mặt, tên đáng ghét nhất định là cố ý chứ, cậu đã dặn rồi mà. Đây tuyệt đối là trả thù, mỗi lần cậu chụp ảnh cùng học trưởng An Chiêu Huyên là lại giận dỗi. Đúng là hay ghen, chưa trang điểm xong à, họ giục rồi kia. An Chiêu Huyên ló đầu vào. Xong đây à, Chê Chung vội vàng đáp. Chụp xong vừa lúc đến giờ dùng cơm trưa, Chê Chung thay quần áo xong đi ra, nhìn thấy Yun Ho đang nói chuyện với mấy chị biên tập. Đi thôi, thấy Chê Chung đã ra, Yun Ho tự nhiên nắm lấy tay cậu. Hai đứa tình cảm thật tốt, làm cho người ta hâm mộ. Từ khi kết hôn chồng chị chưa bao giờ tới đây đón chị cả. Chị gái A cảm khái. Đúng đúng, lúc nào cũng như đang trong kỳ trăng mật ý nhỉ, sao chị không gặp được người tuyệt vời như các em chứ? Chị gái B phụ họa, những người khác cũng thốt lên mấy lời ngưỡng mộ. Ha ha, là do em cố gắng giành được đấy. Chê Chung ôm chặt Yun Ho, lúm đồng tiền như hoa. Gương mặt của Yun Ho tràn đầy ý cười âu yếm. Sau này vẫn phải yêu nhau như vậy nhé. Chị gái C nói, Chê Chung và Yun Ho nhìn nhau, mười ngón tay đan chặt, đó là điều đương nhiên. Ừ, Yun Ho nắm chặt lấy tay cậu, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, chứng minh với tất cả mọi người, trong xã hội hiện đại chỉ biết đến thứ tình yêu chớp nhoáng, hoàng tử và hoàng tử vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau. En, cách chương.